pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1511 Hoa cánh tay thiếu nữ 3. Học phí như là một tòa thật lớn ngọn núi ép tới Tích Mục Giao không thở nổi. Mà sóng thần phát sóng trực tiếp làm hết thảy trở nên khả năng. Tuy rằng chính mình vất vả bán manh, ân, thật là chính tông, bán manh, kiếm được tiền phải cho ngôi cao lấy đi một nửa. Nhưng rốt cuộc tiền lương ngày kết, chính mình trước mắt trong túi ngượng ngùng được đến giải quyết. Tương lai học phí cũng không hề là nàng mại bất quá đi commercial, thậm chí nàng còn có thể quá. Thượng giống ông Tố Hinh như vậy ăn mặc điệu thấp mà quý báo quần áo dùng sang quý phát sóng trực. Tiếp thiết bị tú ra càng mỹ lệ ôn nhu chính mình. So sánh chính mình phát sóng trực tiếp cơ sở khoản mà nói. Nhân ra những cái đó tạp một vạn nhiều khối phát sóng trực tiếp thiết bị mới là thật sự làm nổi. Bật đến mỹ nhân như hoa, khuynh thành tuyệt đại, cảm giác ở ông Tố Hinh màn ảnh hạ, liền chính mình đều mang theo ba phần tiên khí. Đáng tiếc chính là hưng phấn quá mức Thích Mục Giao cũng không có chú ý tới ông Tố Hinh khinh thường. Nhẹ phiết một chút miệng, ở mỹ nhan hiệu quả hạ càng có vẻ mặt cái rui tiêm đến nhìn thấy ghê người. Lại sau lại sự tình, đã không phải một cái quanh có thể hình dung, bởi vì Thích Mục Giao cùng ông Tố Hinh cùng tầm, hai người thương lượng hảo sai khai phát sóng trực tiếp thời gian một mặt trộn lẫn. Mà cùng tầm những cái đó bạn cùng phòng nhóm là dám giận không dám ngôn. Rốt cuộc nếu là một người phát sóng trực tiếp, đại gia còn có thể cùng nhau cô lập nàng thậm chí đi xá quản nơi đó khiếu nại nàng. Chính là hiện tại tổng cộng 6 người gian, có 2 cái ở khai phát sóng trực tiếp, các nàng 4 người cô lập nhân ra hoàn toàn làm lơ. Đi xá quản khiếu nại đi, nhân ra lại không có gì trắng trợn táo bạo vi phạm quy định hành vi. Mỗi lần đều là phòng ngủ tắt đèn đoạn võng trước đình chỉ phát sóng trực tiếp. Hơn nữa giống nhau mỗi lần 1-2 cái giờ tả hữu. Liền tính là đi tìm xá quản. Dựa theo phòng ngủ những cái đó chương trình trục điều trục tự xem. Người cũng tìm không thấy nhân gia phạm sai lầm địa phương. Có thể thế nào đâu. Chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Kỳ thật đây cũng là ông Tố Hinh mục đích chi nhất. Có người bồi ta cùng nhau. Các ngươi liền khó nói cái gì. Giáo phương cũng sẽ không quá mức can thiệp chính mình. Pháp không trách chúng sao. Tuy rằng nói nơi này chúng chỉ có 2 người. Đặc biệt là nàng liền đọc loại này chân chính tốt nghiệp cơ bản thất nghiệp lạn đường cái trường học. Đều không bằng một ít kỹ giáo vào nghề suất cao. Ông Tố Hinh thậm chí cảm thấy trừ bỏ những cái đó ăn uống ngành dịch vụ cùng phát tiểu quảng cáo. Đẩy mạnh tiêu thụ viên bên ngoài. Phòng trừng chỉ có cái loại này thủ công tính theo sản phẩm công tác mới có thể luân được đến bọn. Họ này sở học giáo. Ông Tố Hinh tới này sở học giáo cố nhiên là muốn bắt được đại bổn bằng tốt nghiệp. Một phương diện cũng là vì rất nhiều người đều thích nhìn đến nữ sinh vườn trường phát sóng trực. Tiếp loại này tiết mục, nàng fan bên trong rất nhiều thổ hào đại thúc, ngươi hiểu được, Thích Mục Giao học đến đâu dùng đến đó. Thực nhanh có chính mình fan đàn, tuy rằng so không được ông Tố Hinh như vậy mỗi ngày hốt bạc. Ít nhất cũng cấp chính mình đổi thành vài thân thích hợp võng hồng xuyên trang phục. Nước lên thì thuyền lên cũng đổi đi những cái đó quá mức giá rẻ đồ trang điểm. Nàng chuẩn bị quá đoạn thời gian lại mua một bộ xa hoa di động. Khéo tay không bằng dụng cụ diều. Nàng sơn trại cơ các phương diện tính năng cùng nhân gia ông Tố Hinh chính là vô pháp so. Sau đó... Một ngày nào đó nàng được đến phát sóng trực tiếp tới nay cái thứ nhất biển sao trời mênh mông. Rồi sau đó liên tục 3 ngày, vị kia tên là e sợ cho thiên hạ không loạn thổ hào mỗi ngày một cái biển sao trời mênh mông. Thẳng đem Thích Mục Giao mừng rỡ không khép miệng được, nửa tháng về sau, e sợ cho thiên hạ không loạn bắt đầu một ngày soát 10 cái biển sao trời mênh mông. Lúc này... Ông Tố Hinh bắt đầu mỗi ngày quan khán nàng phát sóng trực tiếp. Thích Mục Giao thực vui vẻ đem chính mình cái này thổ hào fan chỉ cấp ông Tố Hinh xem. Còn thỉnh nàng đi trường học phụ cận ngày liêu cửa hàng ăn bữa tiệc lớn. Chính là lại qua một đoạn thời gian, nàng phát hiện chính mình fan giảm mạnh. Hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp không khí bắt đầu trở nên không hài hòa. Rất nhiều người đều đang mắng nàng không cần lại trang. Chính là một người ai cũng có thể làm trông tiểu thái muội. Trang cái gì thanh thuần sinh viên? Thích Mục Giao đầu tiên hoài nghi chính là chính mình kia bốn cái bạn cùng phòng hâm mộ ghen tị hận. Muốn hỏng rồi chính mình tài lộ. Nàng cùng này bốn người cơ hồ từng cái cãi nhau đến muốn động thủ. Nhưng mà gần nhất kỳ thật nàng chỉ là cái khoác quá muội ra túng bao. Thứ hai, trải qua thời gian dài như vậy cái trang ngốc manh ngoan ngoãn nữ. Đại gia đã không quá sợ hãi nàng, cho nên Thích Mục Giao thua thực thả mơ siêu sau đó nàng lại lần nữa rớt phấn. Nguyên lai là chính mình cùng bạn cùng phòng cãi nhau video bị người cấp truyền tới sóng thần ngôi. Cao, xa xa công chúa kỳ thật là cái quá muội hoàn toàn bị thật trùy. Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, mưa đá chuyên tạp vận đen người. Thạch Hiểu Huệ cho nàng gọi điện thoại nói. Nàng cái kia hảo ba ba thích cạnh trung thiếu cách xù nợ bên ngoài. Khả năng sẽ đi trường học tìm nàng, bởi vì nghe nói chính mình khuê nữ đã là cái có chút danh tiếng võng hồng. Thích cạnh trung chủ nợ thế nhưng buộc hắn ký 200 vạn giấy nợ. Nếu còn không thượng liền phải hắn đem khuê nữ bồi cấp chính mình. Thích Mục Giao ở không lâu lúc sau quả nhiên nhận được Thích Cạnh Trung điện thoại. Hoặc là ở một tháng trong vòng lấy ra 200 vạn tới cấp chính mình trả nợ. Hoặc là liền đem nàng chính mình bồi cấp chủ nợ. Thích Mục Giao có thể nhị tuyển một. Thích Mục Giao trực tiếp cự tuyệt Thích Cạnh Trung vô cớ gây rối. Điện thoại kia đầu Thích Cạnh Trung hắc hắc cười lạnh nói. Lão tử nuôi sống ngươi mau 20 năm, như thế nào cũng nên ngươi hồi báo lão tử đi. Nếu ngươi không đáp ứng nói, lão tử liền sẽ đi ngươi trường học nháo, đi trên mạng nháo, muốn ngươi Thích Mục Giao thân bại danh liệt, học sinh cũng làm không thành, võng hồng càng làm không thành, muốn làm rộng thái thái càng là phát ngươi thanh thu đại mộng. Muốn chết đại gia cùng chết, Thích Mục Giao hoang mang lo sợ. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, đành phải đi hỏi ông Tố Hinh cái này chính mình duy nhất coi như bằng hữu người thảo cái chủ ý. Ông Tố Hinh cũng rất là thế nàng phẫn uất bất bình. Nhưng mà liên lụy đến dưỡng dục tri ân, nhân luân hiếu đạo, một khi bị người mang theo tiết tấu nói, Internet bạo dân một người một ngụm nước bọt ngôi sao đều có thể tạp chết ngươi một cái tiểu võng. Hồng, ông Tố Hinh như là đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như. Đột nhiên nói, xa xa, người nhưng nhất định phải kiên cường, ngàn vạn muốn chống đỡ được, cũng không nên đi rồi đường tà đạo. Ta biết, thật là có cái loại này trang web kiếm tiền thực mau. Chính là, ai, người nhưng ngàn vạn đừng đánh cái kia chủ ý a. Nói xong, ông Tố Hinh còn cấp Thích Mục Giao xoay 2 vạn đồng tiền. Hơn nữa nói nàng gần nhất đỉnh đầu cũng thực khẩn, thật sự không dư thừa tiền, tạm thời trước lấy cái này cứu cứu cấp, chờ thêm này 2 tháng nàng sẽ giúp Thích Mục Giao nghĩ cách. Thích Mục Giao thực cảm kích ông Tố Hinh, đều nói hoạn nạn thấy chân tình, không trải qua quá một chút sự tình người vĩnh viễn đều thấy không rõ lắm nhân tâm mơ siêu không. Nghĩ tới ông Tố Hinh thế nhưng có thể lập tức cấp chính mình lấy ra 2 vạn đồng tiền tới. Chính là cảm kích về cảm kích, 2 vạn chi với 200 vạn vô dị là như muối bỏ biển. Liền tính là cho Thích Cạnh Trung cũng tuyệt đối điền bất mãn hắn tham lam mơ siêu cuối cùng. Thích Mục Giao tuy rằng không có giống ông Tố Hinh nói như vậy đi tìm cái loại này ngôi cao. Chính là lại lựa chọn không ngừng cùng chính mình những cái đó fan gặp mặt. Sự tình phía sau không cần nhiều lời, đêm đường đi nhiều chung sẽ gặp được quỷ. Thích Mục Giao bị quét cái kia đánh cái này cấp quét đi vào. Bị trường học khai trừ không nói, còn bị sóng thần ngôi cao liệt vào điển hình các loại khẩu chu bút phạt. Thích Mục Giao bị phán 1 năm tù có thời hạn cũng phạt tiền 3.500 khối. Chờ đến nàng 1 năm sau hình mãn phóng thích khi, lại biết được mẫu thân cùng phụ thân cùng nhau uống thuốc độc tự sát tin tức. Tiếp quản cha mẹ thiếu đến đáng thương di vật khi. Thích Mục Giao thấy mẫu thân để lại cho chính mình di thư. Nguyên lai, nàng hảo ba ba chuẩn bị tự mình tới đón nàng ra tù. nói nàng dù sao đã phế đi, còn không bằng trực tiếp đi ra ngoài bán, cho hắn kiếm tiền mua rượu uống, kiếm tiền đi gỡ vốn. Cho nên Thạch Hiểu Huệ lựa chọn cùng người nam nhân này cùng cộng phó Hoàng Tuyên. Mà những cái đó nam Thạch Hiểu Huệ vẫn luôn ẩn nhẫn không dám ly hôn không dám phát ra tiếng. Trừ bỏ bởi vì sợ hãi Thích Cạnh Trung ra bạo ở ngoài, trình yếu là bởi vì Thích Cạnh Trung nói qua. Nếu nàng dám ly hôn nói, liền sẽ làm Thích Mục Giao quá đến sống không bằng chết. Thích Mục Giao tâm nguyện, không cần bị người mắng là võng hồng giới con dẹp, phải làm cái đường đường chính chính võng hồng, không cần mẫu thân như vậy nghẹn khuất cùng cha cha cùng chết rớt. Cả đời này, nàng muốn cùng mẫu thân quá hạnh phúc vui sướng nhật tử. Hết chương.